Tạp ghi Lõm Bõm. Chúng sanh. Một vị Bồ Tát có lời nguyện: ngày nào còn một chúng sanh, tôi nguyện không thành Phật. Vậy chẳng lẽ ông chế bom khinh khí, bom nguyên tử, bom vi trùng, tiêu diệt hết mọi loài để chỉ còn một mình trên thế gian này ư? Vấn đề do đó phải hiểu chúng sanh là gì. Chúng là nhiều, sanh là sanh ra. Cái gì do nhiều yếu tố, tức chúng, duyên hợp với nhau mà thành, tức sanh, thì gọi là chúng sanh. Bản thân ta do ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì đó là một chúng sanh. Nhưng những ý tưởng trong đầu não ta cũng là những chúng sanh. Một niệm khởi lên là một chúng sanh. Ta bị cuốn hút vào đó, phan duyên, mãi miết không dừng được, không thoát được. Cho nên diệt độ chúng sanh là khi không còn khởi niệm, vô niệm. Ta mất ngủ, ta lo lắng, ta âu sầu dằn vặt, khổ đau vì trăm mối tơ vò, là bởi chúng sanh ra nhiều quá đó. Phải chăng thực hiện được lời nguyện dễ thương này của vị Bồ Tát thì sẽ được ngủ yên, bớt lo lắng trầm cảm, vì không còn chúng sanh nào cựa quậy trong tâm ta nữa, chẳng cũng khoái dù. Bố thí thân mạng. Bố thí thân mạng mỗi ngày nhiều như cát sông Hằng, được không? Được, nhưng thân mạng đâu mà nhiều thế? Bố thí là xả, buông. Mỗi hơi thở vào ra của ta là một kiếp sống, một thân mạng. Mà ta có cả ba thân: báo thân, ứng thân và pháp thân. Báo thân là cái xác thân của ta, hình thành từ muôn ngàn tỷ tế bào. Mỗi tế bào vốn là một sinh vật, cũng ăn cũng thở, cũng tạo năng lượng để sinh tồn hoạt động, cũng tự hủy diệt và thay mới. Ta không muốn thay cũng không được, nó quá đếp, nó hết xài, nó tự thay. Ứng thân thì tùy cơ ứng biến, như tuôn hành giả nhổ sợi lông thổi phù một cái ra trăm ngàn tuôn hành giả múa may quay cuồng. Pháp thân thì thực chất là năng lượng, không chỉ là sóng là hạt, mà phải vượt qua bờ bên kia, gate gate paragate, để thấy bổn lai vô nhất vật. Chừng ấy thân mạng không nhiều như cát sông Hằng ư? Chỉ trong chánh định samadhi mới thấy cái sự bố thí buông xả mênh mông đó. Diệt tận định. Diệt thọ tưởng định, còn gọi là diệt tận định. Cửu thiền, thiền thứ 9, là một thứ định có thể diệt tận cái thọ và cái tưởng. Sao phải vậy? Vì cái thọ, cái tưởng làm ta khổ. Muốn diệt khổ thì phải diệt cho hết cái thọ, cái tưởng đó. Thọ và tưởng là hai yếu tố của ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hợp lại thành thân ta và tâm ta. Không còn thọ tưởng thì cũng không còn hành thức, chỉ còn sắc, Vairocana, đại nhật Như Lai. Trong tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, thì thân sinh thọ mà tâm sinh pháp, tức tưởng. Diệt thọ tưởng định là thiền thứ 9, cửu thiền, vượt qua 8 thứ thiền sắc và vô sắc giới. Từ tứ thiền xả niệm thanh tịnh thì có thể đi thẳng vào diệt tận định, vì phi tưởng phi phi tưởng vẫn còn có tưởng. Diệt thọ tưởng định coi như đã hết, chỉ còn hơi thở như sợi chỉ mong manh hoặc gần như ngưng hẳn. Cơ thể quen dần sống trong tình trạng yếm khí, thiếu oxygen, trở thành một bào tử. Phật pháp. Pháp không phải là do Phật làm ra. Dù gọi là Phật pháp hay như thường nói, nhất thiết pháp giải thị Phật pháp, tất cả các pháp đều là pháp Phật. Pháp có sẵn đó, không có Phật thì cũng có Pháp, nó vậy đó. Nhưng ta mờ mịt không nhận ra, Phật nhờ có cái thấy biết tri kiến Phật nên được giải thoát, không còn khổ đau. Và Phật chỉ dạy lại ta con đường đạo giải thoát đó. Là sao? Là Phật thấy mọi sự vật hiện tượng không phải như cái trình hiện của nó vậy. Cái trình hiện kia chỉ là giả tạm, giả và tạm. Nó không thiệt, bởi nó do nhiều thứ hợp lại mà thành. Nó có đó mà không phải có đó. Nói khác đi, nó chỉ là cái tướng giả, giả tướng, chứ không phải thực tướng. Thực tướng thì vô tướng. Vì biết là giả nên nó ra sao, kệ nó. Việc gì ta phải buồn lo sợ hãi? Chẳng những giả nó còn là tạm, nó thay đổi không ngừng, sanh trụ dị diệt, không có lúc nào đứng yên. Hãy đợi đấy, nó sẽ diễn biến, sẽ tiêu vong như đã lập trình sẵn. Thấy như vậy, biết như vậy mới gọi là cái biết như thật. Thấy biết trần tránh, mọi thứ do duyên khởi duyên sinh. Chẳng phải lỗi ta, chẳng phải vì ta, cớ sao còn vật vã, khổ đau. Hơi thở. Tại sao phải thở? Thở ở đâu ra? Của ta chăng? Là ta chăng? Không, nó ở ngoài ta, nó tự động. Không khí, thứ ta hít thở đó ở đâu không biết, không thấy. Ngoài không gian bao quanh trái đất, gồm oxygen, nitrogen và một số khí hiếm, nó tự động ùa vào phổi ta. Lý do, khi áp suất phổi âm, nó ùa vào, lấp đầy, rồi khi phổi đầy, áp suất dương, nó lại ùa ra. Nó có cần ta. Ta muốn hay không muốn thở nó cũng kệ. Nó cứ phình ra xẹp vào tự động vậy. Chỉ khi nào lập trình đã được thực hiện xong, nó bèn từ giã, cuốn gói lên đường. Nhưng ta cần nó để sống. Thiếu nó, không có nó, chừng 4-5 phút ta chết ngắt. Như ngồi ở trong bụng mẹ, ta sống mà chẳng cần nó. Mẹ cho ta dưỡng chất sẵn để lớn nhanh như thổi. Vậy phải chăng có thể sống mà không cần hơi thở như ở trong bào thai Như Lai? Có loại sinh vật vi khuẩn kỵ khí, yếm khí chẳng hạn, sống không cần O2. Cây cỏ thực vật cũng không cần oxy mà cần CO2. Có loài như vi khuẩn Clostridium, khi môi trường thiếu oxy thì nó gom tụ lại, vỏ bọc dày lên, chịu đựng. Chờ khi có đủ oxy lại sống lại như xưa. Cây đó gọi là bào tử. Phải chăng các thiền sư vào Samadhi thì sống với trạng thái bào tử, thân thể họ không bị hủy diệt, không bị oxit hóa? Người ta có thể sống như đang ở trong bụng mẹ không? Không bị oxit hóa thì không bị hủy hoại. Có hai điều chú ý về sinh học. Một, cơ hoành là cơ chính của hô hấp. Hít thở bằng cơ hoành là thở bụng, một phương pháp rất tốt để chữa lành thân và tâm. Hai, trung khu hô hấp nằm ở hành tủy bên dưới vỏ não. Phật dạy Anapanasati, quán niệm hơi thở, an ban thủ ý, nhập tức xuất tức niệm, chính là một cách giải phóng vỏ não. Thấy như thật. Thấy như thật là thấy cái ly là cái ly, cái chén là cái chén. Nhưng thấy như thật cũng lại là thấy cái ly không phải là cái ly, cái chén không phải là cái chén. Tức phi thị danh thôi. Vậy mà không phải vậy, chỉ là giả danh. Vì cái tướng cái danh là giả, cho nên phải thấy được thực tướng vô tướng. Thực tướng là không, là duyên sinh, là không có tự tánh riêng biệt. Chẳng qua do cái tâm ta gán cho nó, vẽ vời cho nó, biến kế sở chấp là sự tưởng tượng của ta vốn vô cùng phong phú, dẫn tới cái tưởng sai lầm. Y tha khởi dẫn tới cái ý sai lầm vì cái danh, cái tên gọi nào đó, khiến ta tưởng thiệt, bị dụ, lầm chết. Cho nên thấy như thực phải có chánh trí, vượt ra, vượt lên. Có chánh trí thì thấy như như, thấy như thực. Nhưng như thực không phải chỉ là không, không gì hết. Thấy như thật là thấy nó là nó, không bị thành kiến ngăn che, không bị cái ngã của ta can thiệp, phân biệt nọ kia để rồi đấu đá, tranh giành. Thấy như thực còn có nghĩa là thấy trong một tiến trình sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, cái giả tạm. nhưng chân không mà diệu hữu, đừng quên. Cái thấy, cái nghe. Cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe. Trơ trụi vậy thôi, không cần gì khác nữa. Nghĩa là không có cái ta trong đó. Khi có cái ta, tức ngã trong đó, thì tức khắc mọi sự sẽ sinh chuyện. Ta thấy ta nghe thì khác với nó thấy nó nghe. Mười người trăm ý, bắt đầu trí chóe thượng cẳng tay hạ cẳng chân, cung tên giáo mác hỏa tiễn hạt nhân từ đó. Chả cái thấy cái nghe về chính nó, cái sự thấy sự nghe trung tính đó. Khi cái thấy cái nghe, sự thấy sự nghe trần trụi, được lột hết các lớp vỏ ý niệm, khái niệm, bọc nhiều tầng lớp quanh nó sẽ tự sáng lên. Bắt đầu thấy tánh, tánh nghe, tánh thấy. Phật đánh một tiếng chuông hỏi nghe không? Dạ có nghe. Lúc sau chuông im tiếng hỏi nghe không? Dạ không nghe. Lại đánh tiếng chuông lần nữa, nghe không? Dạ có nghe. Phật cười, tôi hỏi quý vị có nghe không, chứ đâu có hỏi có nghe tiếng chuông không. Lúc không có tiếng chuông, các vị vẫn nghe cái không nghe đó chứ. Nói khác đi, cái tánh nghe vẫn không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Còn nếu chỉ chăm chăm lo nghe tiếng chuông thì sẽ khen hay quá, tuyệt quá, linh thiêng quá, và ngược lại. Ý nghĩ trong đầu mỗi người mà được phát ra tiếng thì sẽ có một cuộc đấu đá tưng bừng. Vô ngã là niết bàn ư? Thực ra cái thấy vẫn là cái ta thấy, cái nghe vẫn là cái ta nghe. Vấn đề là ta không còn dính mắc, không còn tha mái, chấp thủ. Núi vẫn là núi, sông vẫn là sông đó thôi. Dù sau 30 năm tu tập, khi Phật giơ cành hoa sen lên, mọi người sẽ phân tích tìm hiểu ý nghĩa của cành hoa sen và của sự giơ lên đó của Phật với bao nhiêu là biến kế sở chấp, bao nhiêu là y tha khởi. Trong khi chỉ có một mình Ngài Ca Diếp tủm tỉm cười, thấy rồi, nó vậy đó. Phật trao ngay y bát cho Ca Diếp. Bốn lời nguyện rộng lớn. Không biết ai là người đã viết nên bốn lời nguyện rộng lớn tứ hoàng thể nguyện này, nhưng từ thời Lục Tổ Huệ Năng thế kỷ thứ 7 đã thấy đề cập, và cho đến nay hàng ngày các tu sĩ cũng như là cư sĩ theo con đường của Phật đều tụng niệm như một lời nhắc nhở để đừng bao giờ quên. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng sanh thì vô biên, phiền não thì vô tận, pháp môn thì vô lượng, còn Phật đạo thì vô thượng. Chuyện kể có vị thiền sinh được thầy cho một chữ làm công án để mà nghiền ngẫm suốt mấy năm trời. Vô. Đọc Bát Nhã Tâm Kinh thấy toàn vô. Vô sắc, vô thọ, vô nhãn nhĩ, vô vô minh, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt, vô đắc. Nhưng tại sao chúng sanh thì vô biên? Vô biên bởi vì không thể đếm, không thể đo được. Sợi tóc trên đầu cũng đếm được, các ngôi sao trong vũ trụ cách xa hàng triệu năm ánh sáng cũng đo được. Còn chúng sanh thì chịu, bởi chúng sanh ở trong tâm. Mà tâm ở đâu thì không biết, không ngàn mé, không biên giới. Ngồi đây mà tức khắc đã có thể có mặt ở chân trời góc biển, ở bên kia nửa địa cầu, ở cả bên kia thế giới, với những người muôn năm cũ. Vậy làm sao độ được? Dễ thôi, trong Kinh Kim Cang Phật nói, chúng sanh tức phi chúng sanh thị danh chúng sanh. Chúng sanh tức không phải chúng sanh, chỉ tạm gọi là chúng sanh. Và Bồ Tát thì phải diệt độ tất cả các loại chúng sanh, đưa vào vô dư niết bàn, mà thiệt ra không có chúng sanh nào được diệt độ cả. Nghĩa là chỉ cần làm tắt ngấm tham sân si niết bàn thì chúng sanh đã được diệt độ. Lúc đó đâu còn chúng sanh nào sanh ra nữa đâu. Nên nói không có chúng sanh nào được diệt độ. Tóm lại, chúng sanh do ta bày ra, do ta vẽ ra để tự làm khổ ta thì ta tự diệt độ lấy, chả ai giúp mình đâu. Lục Tổ Huệ Năng nói gọn, tự tâm chúng sanh vô biên thể nguyện độ, tại sao phiền não lại vô tận? Vô tận nghĩa là không dứt được, không hết được, nó cứ liên miên bất tận. Thiệt ra phiền não cũng là một pháp, nó cũng sanh trụ dị diệt, nhưng nó liên miên là vì nó phan duyên, rắc díu nhau. Không ư, khi xảy ra một chuyện phiền não nào đó, thì nó dắt dây dắt nhở, chuyện xưa chuyện sau lại nhái hoài không dứt. Nhưng phiền não cũng rất cần thiết đó chứ. Phiền não là bồ đề mà. Không có phiền não thì ta không nhận ra bồ đề. Ta cứ để mình trôi lan mãi trong khổ đau thôi. Cũng như nhờ có đau bụng mà ta biết bị viêm ruột thừa để kịp thời đi mổ. Có thể đoạn được không? Được. Cái khó là thấy biết nguyên nhân của phiền não. Thường thì do tham sân si mà ra. Đoạn tức cắt đứt được không là tùy tâm ta mà thôi. Lục Tổ Huệ Năng bảo: tự tâm phiền não vô tận, thề nguyện đoạn. Tại sao pháp môn thì vô lượng? Vô lượng nghĩa là vô số, nhiều không đếm xuể. Chi nhiều vậy? Là bởi vì mỗi pháp môn chỉ một thứ phiền não, mà phiền não thì vô tận nên pháp môn cũng phải vô tận. Có người chịu khó đếm thử, thấy có 84,000 pháp môn, thế mà thệ nguyện học cho hết. Tẩu hóa nhập ma là phải thôi, tham quá mà. Thiệt ra tùy theo căn cơ mỗi người mà chọn pháp môn cho phù hợp. Nói khác đi, tùy bệnh mà bốc thuốc. Cần thầy giỏi chẩn đoán chính xác, chứ không phải thầy hù dọa làm cho người ta sợ hãi lệ thuộc. Một chứng đau bụng có hàng trăm thứ bệnh, một chứng nóng sốt có hàng trăm thứ bệnh. Vì thế mà có 84,000 thứ thuốc ở trong pharmacy. Tổ chức Y tế Thế giới WHO phải đề ra một danh mục thuốc thiết yếu chừng vài trăm món để hướng dẫn sử dụng. Một hoạt chất của thuốc gốc có thể có hàng chục loại tên thương mại khác nhau, dễ làm quáng mắt. Thầy thuốc có thể tùy tâm lý người bệnh mà bào chế sao cho phù hợp. Thuốc thiết yếu ở đây là tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, bát nhã, lục ba la mật. Và nhớ pháp môn là cửa đi vào pháp để thấy tánh. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng dạy tự tánh pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Tại sao Phật đạo lại vô thượng? Phật chưa bao giờ nói đạo ta vô thượng, ta là giáo chủ. Chỉ nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Và dạy đừng vội tin ta, đừng vội tin ai cả, hãy đến thử đi rồi biết. Phật đạo vô thượng ở đây không có nghĩa là cao nhất, mà chỉ có nghĩa là khó nhất. Thật vậy, Kinh Duy Ma Cật có một câu hỏi hay: thế nào là Phật đạo? Trả lời: Phật đạo là phi đạo. Phi đạo có nghĩa là ngược chiều, ngược lại con đường bình thường của nhân sinh. Giàu sang phú quý, vợ đẹp con khôn, công danh vinh hiển, chẳng phải là con đường của kiếp nhân sinh ư? Vậy mà Thái tử Tất Đạt Đa bỏ hết, đang đêm trốn ra khỏi cổng thành, lên rừng, sống đời khổ hạnh, nhịn đói nhịn khát, nhịn thở, ngủ trong nghĩa địa, vân vân. Tóm lại là lội ngược dòng nước. Người theo Phật đạo chấp nhận gian khổ, từ bỏ tham ái, chấp thủ để giải thoát luân hồi sanh tử. Không dễ chút nào là vậy. Phật đạo cũng là con đường để thành Phật. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói tự tánh Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. 10 hạnh phổ hiền. 4 lời nguyện rộng lớn với vô biên vô tận vô lượng gì gì đó, chẳng qua cũng chỉ là nguyện, là ước, là mong. Nói khác đi, nó chỉ mới dừng lại ở thái độ, phải chuyển thành hành vi, hành động mới có thể thành chánh quả được. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Con đường thay đổi hành vi, từ biết đến muốn, rồi từ muốn đến làm, không dễ chút nào. Rồi từ làm đến duy trì, quả là gian khó. Mà tu thì phải hành, chứ không thì chỉ là cái đãi sách. Nhưng hành cách nào? Phần lớn các chùa hiện nay thường thấy nơi chánh điện có tượng Phật Thích Ca đặt ở giữa, bên trái có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử tay cầm kiếm, bên phải có Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi sáu ngà tay cầm đóa hoa sen. Ai nghĩ ra các hình tượng tượng trưng này thật là hay, để nhắc học Phật là con đường của từ bi và trí tuệ. Văn Thù Manjushri là Bồ Tát của trí tuệ, tay cầm kiếm chặt đứt phiền não, tiếng giống sư tử làm tắt ngấm vô minh. Phổ Hiền Samanta Badra là Bồ Tát của từ bi, cưỡi voi sáu ngà, chở bao nặng nhọc của bước đường thực hành và hoằng pháp. Tại sao voi sáu ngà tượng trưng cho lục ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ? Thú vị là tượng Văn Thù luôn ở bên trái, còn Phổ Hiền thì luôn ở bên phải Phật Thích Ca. Khoa học bây giờ cũng thấy não trái là não của trí tuệ, não phải là não của từ bi. Hồi xưa đó không ngờ đã phát triển nên khoa học não bộ đến vậy. Phổ là rộng, phổ quát, còn Hiền là đức hạnh. Bồ Tát Phổ Hiền đã làm một bảng hướng dẫn thực hành gọi là 10 hạnh Phổ Hiền, rất cụ thể. Học 10 hạnh này mỗi ngày một chút thôi cũng đủ rồi vậy. 1. Lễ kính chư Phật. Chư Phật chớ chẳng phải chỉ có một vị Phật duy nhất. Phật nhiều vô kể, Phật khắp mười phương, khắp tam thiên đại thiên thế giới, cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai, thời nào cũng có Phật, ở đâu cũng có Phật. Bởi ở đâu cũng có kẻ giác ngộ, lúc nào cũng có kẻ giác ngộ. Nhưng Phật Thích Ca vẫn là vị Phật lịch sử, vị đạo sư, kẻ dẫn đường, bổn sư của ta. Phật Thích Ca chẳng từng nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành đó sao? Phật Thích Ca cũng đã không quên giới thiệu cho chúng ta các vị Phật khác ở khắp Đông Tây Nam Bắc để ta lễ kính. Kinh Pháp Hoa có Bồ Tát Thường Bất Khinh là vị Bồ Tát rất dễ thương. Ông luôn vái lạy mọi người và nói với họ rằng: xin kính lễ Ngài, vị Phật tương lai. Mặc cho người ta đánh mắng xua đuổi, ông cũng cứ lễ kính trân trọng, chân thành như vậy. Cho đến một hôm người ta giật mình nhìn lại: ừ đúng, sao không nhỉ? Nếu ta tu tập đúng con đường Phật dạy, ta cũng có thể trở thành Phật lắm chứ. Bài học: đừng coi khinh mình, đừng coi thường mình, miễn là... 2. Xưng tán Như Lai. Rất thú vị, ở đây không có chuyện lễ kính Như Lai mà chỉ xưng tán ca ngợi Như Lai mà thôi. Nói khác đi, Như Lai không việc gì phải lễ kính. Phật thì lễ kính, còn Như Lai chỉ xưng tán. Lý do: Như Lai là Như Lai, không phải Phật. Như Lai vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Nó vậy là nó vậy. Nhiều khi ta lầm tưởng Phật với Như Lai. Nhìn con chim đầy màu sắc kia xem, nhìn thiên nga và bầy vịt kia xem, nhìn mây trôi nước chảy kia xem, Như Lai đó. Con ong cái kiến là Như Lai, đó hoa muôn màu muôn sắc là Như Lai. Và Phật cũng là Như Lai khi đã giác ngộ, đã thấy biết, và từ đó sống trong Như Lai, sống cùng Như Lai, sống với Như Lai. Ta vẫn gọi Phật bằng nhiều danh xưng với lòng tôn kính: Như Lai, Bậc Ứng Cúng, Thế Gian Giải, Thiên Nhân Sư, vân vân. Kinh nói: vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, chứ không nói vào nhà Phật mặc áo Phật. Cũng nói Như Lai thọ lượng, chứ không nói Phật thọ lượng. Kinh Pháp Hoa: nhớ lễ kính chư Phật mà xưng tán Như Lai vậy. 3. Quảng tu cúng dường. Quảng tu là rộng tu. Tu mà bó hẹp, bịt mắt chỉ thấy một góc, một phía thì uổng lắm. Phật dạy lúc trước, lúc sau hay lúc giữa cũng chỉ có một, nhưng tùy theo căn cơ của đối tượng mà ứng biến, gia giảm cho phù hợp. Nên đôi khi dễ tưởng là khác, là mâu thuẫn. Có lần trong một buổi thuyết giảng của Phật, cả mấy ngàn người đã bỏ đi. Trước khi nhập Niết Bàn, Phật còn dặn dò: xưa nay ta chưa hề giảng dạy điều gì cả, chưa hề giảng dạy cho ai cả. Thời đại Internet đầy những fake news, cái thấy biết của Phật thì như cánh rừng Simsapa kia, mà điều nói ra chỉ là nhúm lá trong tay. Phần không nói ra rồi sẽ tự biết. Phật gợi ý để rồi tự ta phát hiện, tự chứng, tự nội. Nhất thiết chủng trí rồi thì đã có bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí. Cúng dường là bố thí, quảng tu cúng dường là bố thí rộng lớn, bố thí là hàng đầu trong lục độ, bố thí trì giới, vân vân. Bố thí có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Bố thí thân mạng mỗi ngày nhiều như cát sông Hằng là tốt nhất. Dược Vương Bồ Tát tự đốt cả thân mình, đốt cả hai cánh tay. Đốt ở đây là dập tắt tham sân si mạn nghi kiến để có thân vô ngã, pháp vô ngã, được các vị Phật khen là món thí hạng nhất. 4. Sám hối nghiệp chướng. Chướng là trở ngại, gây phiền phức, gây rắc rối, không trơn tru. Cái gì gây trở ngại, gây chướng vậy? Nghiệp. Nghiệp là gì? Phật dạy nghiệp là tài sản của ta. Ta là kẻ thừa tự của nghiệp. Nói khác đi, ta lãnh đủ nếu ta tạo nghiệp. Dĩ nhiên đó là ác nghiệp. Thiện nghiệp thì sao? Thì ta không bị chướng gì, thì cũng thành tựu, tốt đẹp. Nhìn hôm nay biết nghiệp ngày xưa, nhân hôm nay biết quả ngày sau. Nói khác đi, nó là kết quả, là nguyên nhân của đời sống ta, là hạnh phúc, là khổ đau của kiếp sống ta. Cải nghiệp được không? Được. Nghiệp do thân khẩu ý mà sinh. Hành vi chỉ là thân và khẩu. Có thân nghiệp, khẩu nghiệp, nguồn gốc của sanh tử. Nhưng ý nghiệp mới thật là ghê gớm. Ý dẫn đầu các pháp, nhưng ý thường làm bộ vô can. Tác ý là yếu tố chính, xác định nghiệp. Người ta có thể tha thứ cho một sự vô tình, nhưng cố ý thì rắc rối to. Như lý tác ý, nghĩa là theo lý mà làm. Lý đây là cái thấy biết như thực, cái chánh kiến, cái chánh tư duy. Từ đó mà có chánh ngữ, chánh nghiệp. Còn sám hối là hối lỗi, thấy biết chỗ sai quấy mà từ nay xin chừa. Ta là chủ nhân của nghiệp, sám hối cái sai quấy thì không đi vào ác nghiệp, và từ đó nghiệp hết chướng. 5. Tùy hỷ công đức. Là công đức do tùy hỷ mà có. Tùy hỷ là cái vui theo người. Người có chuyện vui thì mình vui theo. Dĩ nhiên chuyện vui đó phải là chuyện thiện. Nếu là chuyện xấu ác mà vui theo thì nguy. Tùy hỷ thực chất là để chữa trị bệnh đố kỵ ghen ghét, là một trong những bản năng gốc của con người. Đố kỵ ghen ghét cũng vì tham, vì thấy thua sút người ta. Khi không còn tham sân si, khi vô ngã rồi thì không còn ghen ghét đố kỵ nữa. Tùy hỷ mà giả đò, tùy hỷ mà không thực lòng, tùy hỷ mà hùa theo thì không phải là tùy hỷ. Sẽ chẳng có công đức gì ở đây. Thứ tùy hỷ giả, nói theo làm vui lòng người, khen bừa cho người vui thì chưa được gọi là tùy hỷ. Nịnh càng không phải là tùy hỷ. Cho nên phải coi chừng tùy hỷ, coi chừng lời tùy hỷ, kẻ tùy hỷ. Ái ngữ không phải là tùy hỷ, chánh ngữ mới đúng. Có chánh kiến, chánh tư duy thì mới có chánh ngữ. Quả là không dễ. 6. Thỉnh Phật chuyển pháp luân. Pháp luân là bánh xe pháp. Bánh xe pháp vẫn phải luôn chuyển không ngừng, bởi đời sống như dòng sông vẫn trôi chảy. Cũng vẫn tham sân si mạn nghi tà kiến đó thôi, cũng vẫn thất tình lục dục đó thôi, nhưng đã mỗi thời mỗi khác. Xưa cung tên giáo mác, nay hỏa tiễn hạt nhân. Xưa bệnh tật khu trú từng vùng, nay tràn lan trong nháy mắt. Thế giới trong lòng bàn tay, trái đất nóng lên, môi trường chết ngạt, thức ăn đầy độc chất, tin tức đầy fake news, deepfake. Xưa lên núi cao tìm thầy, vào hang sâu tìm kinh sách, chỉ một câu một chữ thôi đủ ngộ. Nay bấm cái nút thiên kinh vạn quyển, tẩu hóa nhập ma. Sinh học tạo con người từ ADN, công nghệ gắn thêm AI, trí thông minh nhân tạo, robot điều khiển con người từ xa. Duy Ma Cật nói, phải nắm bắt thật đúng đối tượng thì thuyết pháp mới có hiệu quả. Phật dạy, ta chẳng có pháp gì để thuyết cả. Vì pháp thuận với không, tùy theo vô tướng ứng với Bồ Tát, pháp lìa khỏi tốt và xấu, thêm và bớt, sinh và diệt, há thuyết diễn được sao? Lục Tổ Huệ Năng nói, thiện tri thức, đạo cần phải linh động, chớ nên làm cho ngăn trệ. Tâm chẳng trụ pháp thì đạo được linh động, tâm nếu trụ pháp gọi là tự trói, cho nên phải thỉnh Phật chuyển pháp luân thôi. 7. Thỉnh Phật trụ thế. Người có chứng ngộ thường dễ thấy phạm hạnh đã tròn đầy, muốn đặt gánh nặng xuống bước vào cõi vô sanh, niết bàn, tịch diệt. Nhưng thế thì còn ai để lặn lội trong cõi ta bà đầy ô trược này mà hóa độ chúng sanh? Cho nên phải thỉnh Phật trụ thế. Bồ Tát thì phải bất tận hữu vi, bất trụ vô vi. Hữu vi thì vô thường, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ như điển, giả tạm hư vọng, dẫn đến nhàm chán buông bỏ. Nhưng Bồ Tát thì không, phải chịu khó ở lại giúp đời giúp người, hộ trì chánh pháp. Vào sinh tử luân hồi như vào vườn cảnh, đức tánh vô niệm, trí huệ thực tướng, nhưng chẳng bỏ pháp thế gian. Từ bi hỷ xả mà không phóng dật, tu học lẽ không mà không chấp không, quán vô thường mà không chán cội lành, quán phiền não mà không đoạn phiền não. Chí bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. 8. Thường tùy Phật học. Phật không dạy nhiều và thậm chí còn nói ta chẳng có pháp gì để thuyết cả. Nhưng chư Phật đều nhắc nhở, chư ác mạc táp, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là việc ác đừng làm, việc thiện thì làm, quan trọng nhất là phải tự tịnh kỳ ý. Cái mới khó. Thanh tịnh bổn nhiên tùy chúng sanh tâm, chu biến pháp giới. Ấy chẳng qua vì nghiệp mà thấy vậy, ra vậy. Phải làm cho tâm được trở về với cái thanh tịnh bổn nhiên ấy của mình vốn sẵn. Cái khó ở chỗ phải tự mình làm, tự mình tịnh cái ý của mình, chứ không thể nhờ ai giúp được. Có thể quay về nương tựa chính mình thôi. Tuệ giác là cái thấy bên trong, tìm kiếm đâu xa. Gia trung hữu bảo, hữu tầm ích. Tóm lại, thường tùy Phật học là học chính mình, quay về bên trong mình. Luôn tự hỏi mình, đang tham đó ư? Đang sân giận rồi sao? Mê muội đến vậy hả? Thôi nhé. Có 4 thứ ma, 84.000 thứ phiền não làm cho chúng sanh nhọc nhằn mỏi mệt. Chư Phật dùng chính những thứ ấy mà làm Phật sự. Kinh Duy Ma Cật. Học Phật được vậy thì sự sự vô ngại. Thiện tài đồng tử trải qua 53 cửa ải, ở đâu cũng học, cũng hành đúng pháp, sau cùng thì mới thõng tay vào chợ được vậy. 9. Hàng thuận chúng sanh. Chúng sanh bệnh thì mình cũng bệnh như Duy Ma Cật, đồng bệnh tương lân mới thấu cảm nhau. Bồ Đề Đạt Ma đã vội xua đuổi bỏ rơi Lương Võ Đế, cũng đáng tiếc. Vậy năng khi đã giác ngộ bổn lai vô nhất vật rồi, đã thấy pháp thân rồi mà cũng mất 15 năm theo cùng nhóm thợ săn, săn thú, uống rượu, bán buôn. Hay là ông cố tình xâm nhập để quan sát, học hỏi, tu tập? Nghe nói tuy sống chung với nhóm thợ săn 15 năm, như vậy ông chưa từng săn thú, ăn thịt, uống rượu. Biết đâu ông cũng đã độ được 53. Huệ Năng nói, ngoài không dính mắc là thiền, trong không lay động là định. Chúng sanh nào thì Bồ Tát đó. Chúng sanh ở trong Bồ Tát, Bồ Tát ở trong chúng sanh. Đồng nhi bất hòa. Quán Thế Âm có 32 ứng thân để biến hiện tùy cơ. Gặp vô quan thì vô quan, gặp ốm đau bệnh hoạn thì ốm đau bệnh hoạn, mà bên trong vẫn là Bồ Tát Quán Thế Âm như như bất động, với bình cam lồ, với nhành dương liễu, với vô ý thí. Tham vấn viên trong công tác xã hội ngày nay đóng vai kẻ mại dâm, người nghiện ma túy để hòa nhập với đối tượng, giúp họ giải thoát. Bằng kỹ năng tham vấn với tôn trọng, chân thành, thấu cảm, lắng nghe. 10. Phổ giai hồi hướng. Hồi hướng là chia sẻ, phổ là cùng khắp, rộng lớn. Chia sẻ cái gì? Cái công đức. Phước đức cũng chia sẻ được, nhưng phước đức thì hữu lậu. Như Lương Võ Đế đúc chuông lớn, xây chùa to, nuôi tăng đoàn, cũng chẳng có tí công đức nào. Vì Bồ Đề Đạt Ma của, có thể ông vua còn vênh váo tự mãn với cái ngã to đùng của mình, thì càng đáng trách, trong khi công đức là cây tu bên trong để có tuệ giác và vô ngã. Tu tánh là công, tu thân là đức. Huệ Năng nói, chánh niệm không gián đoạn là công, tâm bình đẳng chánh trực là đức. Có người hỏi Phật, vậy chia sẻ cái phước có làm giảm bớt phước của mình đi không? Phật nói không. Phước như ngọn đuốc, càng mồi cho trăm ngàn ngọn đuốc khác để cùng sáng lên, vẫn không làm tổn hao ngọn lửa của đuốc. Công đức cũng vậy, càng hồi hướng càng thêm công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đỗ Hồng Ngọc, ngày 21 tháng 3 năm 2021. Trà Tào Khê cơm hương tích thuyền bát nhã trăng lăng giả. Trà Tào Khê. Huệ Năng từ phương Nam lặn lội đến Huỳnh Mai bái ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Tổ hỏi, ngươi từ phương nào đến, muốn cầu vật chi? Huệ Năng đáp, đệ tử là dân lãnh Nam, từ xa đến lễ thầy, chỉ cầu làm Phật không cầu gì khác. Tổ bảo, ông người lãnh Nam quê mùa ít chữ, làm sao kham làm Phật? Huệ Năng đáp, người có Bắc Nam chớ Phật tánh đâu có Nam Bắc. Kẻ quê mùa này cùng với hòa thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh đâu có sai khác. Hoàng Nhẫn giật mình, cho xuống bếp bừa củi nấu cơm giá gạo. Không lâu sau đó, ngũ tổ gọi riêng truyền dạy cho, rồi trao y bát. Lén đưa Huệ Năng xuống thuyền trốn về phương Nam xa xôi, nơi có dòng suối mát Tào Khê tu tập. Huệ Năng trở thành lục tổ từ đó. Ngày ngày uống ngụm trà Tào Khê, bắt đầu truyền thụ dòng thiền đốn ngộ, tâm truyền tâm, bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật. Lấy vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Huệ Năng dạy học trò nghiêm khắc, đệ tử từ xa tìm đến tham vấn, xin ấn chứng mà chưa tỏ ngộ, chưa thấy bổn lai vô nhất Phật, chưa nhận ra thức tự tâm chúng sanh, kiến tự tâm Phật tánh. Còn loay hoay dính mắc mãi những đầu đầu thì thường bị của phạt trách mắng cảnh tỉnh. Một hôm, có người học trò Vĩnh Gia Huyền Giác đến Tào Khê. Huyền Giác xuất gia từ nhỏ, tinh thâm Thiên Thai Tông, nhờ xem Duy Ma Cật Sở Thuyết mà tâm địa bừng ngộ. Gặp Huệ Năng, ông đi quanh ba vòng rồi chống tích trượng đứng lên. Huệ Năng trách, phàm làm sa môn phải đủ 3.000 oai nghi 8 muôn tế hạnh, đại đức từ đâu đến mà lớn lối ngạo mạn vậy? Huyền Giác trả lời, sinh tử sự đại, vô thường tấn tốc, tức là sinh tử việc lớn, vô thường mau chóng, không lễ nghĩa làm cái chi? Huệ Năng đáp, sao không nhận cái lý tức thể vô sinh và thấu rõ tức liễu, cái nghĩa không chóng? Huyền Giác đáp, thể tức vô sinh, liễu vốn không chóng. Huệ Năng khen, đúng vậy, đúng vậy. Thế rồi Huệ Năng cùng Huyền Giác đối đáp, càng lúc càng sôi nổi. Đoạn Huyền Giác xin khiếu về, Huệ Năng hỏi, về chóng thế sao? Rồi mời Huyền Giác ở lại Tào Khê với mình một đêm để cùng uống trà mà đàm đạo. Về sau Huyền Giác viết chứng đạo ca, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân. Cơm hương tích. Hôm đó Di Ma Cật tiếp Bảo Tích và 500 vị vương tôn công tử thiếu gia, con nhà viên ngoại là những Bồ Tát đại gia tương lai tại cái thất trống trơn của ông ở thành Tỳ Gia Ly. Giữa lúc mọi người đang sôi nổi hào hứng bàn những chuyện cao xa như hữu lậu với vô lậu, hữu vi và vô vi, sinh tử và niết bàn, thì Xá Lợi Phất, vị đệ tử trí tuệ bậc nhất của Phật, lên tiếng đưa mọi người về với mặt đất. Sắp đến giờ ăn rồi, các vị Bồ Tát này sẽ ăn thức ăn gì đây? Di Ma Cật, xin đợi cho giây lát, tôi sẽ khiến quý vị được thứ thức ăn chưa từng có. Thức ăn chưa từng có ư? Với các vị vương tôn công tử thiếu gia con nhà trưởng giả này thì cao lương mỹ vị có gì là lạ? Tổ yến hồng sâm, nem công trà phượng có gì là lạ? Họ háo hức chờ đợi Di Ma Cật mang đến thứ thức ăn chưa từng có. Thì ra Di Ma Cật mang đến một mùi hương thơm. thứ thức ăn xin được từ cõi chúng hương của Phật Hương Tích, đó là một thứ thức ăn chưa từng có. Duy Ma Cật liền nhập vào tam muội, dùng sức thần thông khiến cho đại chúng nhìn về hướng trên. Cách đây nhiều cõi Phật liên tiếp nhau như số cát của 42 con sông Hằng. Có một nước tên là Chúng Hương, hiện có Đức Phật hiệu là Hương Tích ngự tại đó. Nước ấy có mùi thơm bậc nhất đối với các mùi thơm của người ta và chư thiên ở các thế giới chư Phật mười phương. Khắp cõi ấy mùi thơm tạo ra lầu gác, người ta đi trên đất bằng mùi thơm, các cảnh hoa viên và vườn tược đều bằng mùi thơm. Từ nơi thức ăn, mùi thơm bay tỏa ra khắp vô lượng thế giới mười phương. Duy Ma Cật chỉ xin chút xíu thức ăn thừa của Phật Hương Tích để đãi các vương tôn công tử tại Tỳ Gia Ly hôm ấy. Chỉ một chút xíu thức ăn thừa thôi nhé, một chút thức ăn thừa thôi cũng đã là quá đủ, bởi thứ thức ăn chưa từng có đó là một thứ vô tận hương đến từ bên trong của người có giới đức, chính là hương giới đức. Một thứ hương có thể bay cao, bay xa, bay ngược chiều gió. Hương thơm giới đức không thể có trong một ngày một buổi. Hương thơm đó phải được tích chứa từ từ mới đầy dần lên được, mới sung mãn, mới tràn trề, mới ngát hương. Nhờ giới đức, cõi chúng hương đó của Phật Hương Tích chẳng cần phải thuyết pháp bằng văn tự, mà chỉ dùng các mùi hương là đủ. Mọi chúng sanh nhờ hương giới đức mà đắc nhập luật hạnh. Bồ Tát ở cõi đó mỗi vị đều ngồi nơi cội cây thơm, nghe mùi thơm vi diệu kia mà thành tựu hết thảy các phép tam muội, đức tạng. Chẳng cần phải nói năng cho phiền hà gây tranh cãi hí luận, bởi giới là gốc, có giới thì có định có huệ đó vậy. Thuyền Bát Nhã. Bát Nhã lúc nào cũng phải có thuyền, nhưng có lúc bè cũng được. Có lần Phật bảo các đệ tử, qua sông rồi còn vác bè theo chi cho nặng. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Bát Nhã luôn là Bát Nhã Ba La Mật, Prajna Paramita, Para bờ kia bên kia, Mita đến, Paramita là đến bờ kia, là đáo bỉ ngạn, từ bờ mê qua bến giác. Qua bờ kia thì độ nhất thiết khổ ách được ư? Được, với điều kiện hành thâm Bát Nhã, thấy rõ năm uẩn đều không. Chẳng những vậy, khi đã thấy không tướng, thực tướng, vô tướng, đã sống với Bát Nhã, sống trong Bát Nhã, thì cái núi Tu Di to đùng kia cũng có thể nhét vào hột cải. Nước bốn biển mênh mông nọ có thể cho vào một lỗ chân lông. Một khi lý đã vô ngại thì sự vô ngại, lý sự đã vô ngại thì sự sự vô ngại. Nhưng thuyền có đi thì có về, có qua thì có lại. Các vị Bồ Tát theo nguyện tùy người mà nấn ná cõi Ta Bà, qua qua lại lại giữa đôi bờ. Thuyền thong dong qua lại mà cũng chỉ quanh quẩn ở lòng ta, tâm ta. Con thuyền vẫn đi, có khi trên dòng nước xuôi, có khi trên dòng nước ngược, phải treo phải chống, không dễ mà lòng buông tay lái. Bố thí chỉ giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Bát Nhã, Prajna là cái biết trước cái biết, Para là trước, Jina là biết. Cái biết trước cái biết là cái biết hiện tiền, biết như thực, không qua suy luận, phê phán, biện biệt. Cho nên nó đã là trí chứ không còn là thức nữa. Hay nói cách khác, thức đã chuyển thành trí. Trăng lăng già. Chưa có khi nào Phật cười to như thế, cười sảng khoái, cười hùng mạnh như vua sư tử giữa đêm trăng lăng già cùng với chúa đảo Ravana và thần dân của ông. Với sự có mặt của hàng ngàn Bồ Tát ấy, bởi Phật đã thuyết giảng chân lý, giúp cho mọi người chuyển hóa tâm thức, vượt ngoài tri thức lý luận, vượt cả tam địa thông thường, để an trú trong bất động địa, thiên tuệ địa, pháp vân địa, cảnh giới cao nhất, nhập vào Như Lai tạng bằng tự chứng tự nội. Giữa đỉnh núi ở trên đảo Lăng Già, khi nhìn những ánh trăng bập bềnh trên sóng nước vỡ tan theo từng con sóng, Phật đã cất tiếng cười to. Ánh trăng vỡ tan và gom tụ lại, rồi vỡ tan, rồi gom tụ lại. Hoa đốm hư không, dấu chân chim ngang trời, bức tranh Vân Cẩu. Nó vậy đó, thế giới muôn hồng ngàn tía cũng chỉ do tâm thức tạo ra. Nó như huyễn, nó như mộng, như bảo ảnh, như sương mai, như ánh chớp. Bên dưới đó là Như Lai Tạng, là A Lại Gia, vẫn y mã, như như bất động. Chỉ có cái thức tâm phân biệt của ta quậy phá chính ta. Cái tâm thanh tịnh bổn nhiên kia vẫn im ắng, không lay động, vẫn bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Vì thức khởi mà sự sinh, thế giới chỉ là tâm thức của chính mình. Chúng sanh là ảo vật, do ảo thuật ra là ta, vẽ bày, để rồi tự mình phan duyên dính mắc khổ đau. Bồ Tát thấy biết như vậy, thấy biết nhất thiết duy tâm tạo, thấy chúng sanh là ảo vật do chính mình tạo ra, rồi thức tâm phân biệt, chấp trước mà khổ đau. Bèn nói thẳng cho mọi người cùng biết, nói thẳng ra như thế mới là lòng từ chân thật, không giấu giếm che đậy, không hù dọa gạt gẫm nhau chi. Vì như huyễn mà có lòng từ, chí chẳng đắc có không mà hưng tâm đại bi, chí bất đắc hữu vô nhi hưng đại bi tâm. Tâm bất sinh thì vô sinh, vô sinh thì vô sự. Dứt mọi phân biệt của thức tâm thì không bị quậy phá nữa. Ở đó là Như Lai Tạng, nhất thiết chủng trí, đại viên cảnh trí, thấy biết Như Lai, thì sống với Như Lai, sống trong Như Lai, sống cùng Như Lai vậy. Đỗ Hồng Ngọc, tháng 6 năm 2019. Độc cư thiền định kham nhẫn trì túc. Độc cư là ở một mình, sống một mình. Lúc dịch bệnh tràn lan thì lời khuyên tốt nhất là nên ở nhà một mình. Mọi người nên stay home. Trong homestay của mình, bất đắc dĩ mới phải ra đường khi cần thiết, và phải luôn đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cho người khác, và cũng để nhắc nhở mình đang mùa có dịch. Độc cư nhiều khi dễ căng thẳng buồn chán, dễ gây lộn, dễ phá thành sầu bằng chai ancol. Không phải để sát khuẩn, mà để sinh sự cho sự sinh. Phật giảng một bài rất hay trong kinh Người Biết Sống Một Mình. Đó là người sống với cái tâm tĩnh lặng, trong sáng, không bị trôi lăn, cuốn vào dĩ vãng hay tương lai. Bởi dĩ vãng đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Họ an nhiên tự tại với ở đây và bây giờ. Yeah and now. Một người chui vào phòng kín, nhập thất, hoặc lên núi cao cất cái chòi nhỏ để sống 10 năm chưa chắc đã là độc cư, bởi trong lòng còn mang quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thiền định. Nếu anh không thể đi ra ngoài được thì hãy đi vào trong. Dĩ nhiên đây là nói về thời COVID-19, với lời khuyên phải cách ly, người cách ly người, nhà cách ly nhà, phố cách ly phố. Chớ còn hồi xưa, thời Xuân Diệu, có một bạn em ngồi xa anh quá, anh bảo em ngồi xích lại gần hơn. Em xích gần thêm một chút, anh hờn, em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa. Còn Trịnh Công Sơn thì khéo hơn. Dù em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho. Ngồi yên đi vào trong, dĩ nhiên không phải là thiền định rồi. Lục Tổ Huệ Năng bảo, ngoài không dính mắc là thiền, trong không lay động là định. Vậy thì đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền cũng định. Đi ra ngoài đi vào trong gì cũng thiền cũng định. Còn Trần Nhân Tông thì bảo, đối cảnh vô tâm mà vẫn thiền. Trước cảnh mà tâm vẫn an vẫn tịnh thì chẳng cần hỏi tới thiền làm chi. Chẳng qua vì tâm ta như khỉ như vượn, tâm viên ý má, dính mắc tùm lum, nên mới vất vả lao đao bao điều. Cho nên để có thể có tâm an định, thiền là một cách thế trong rất nhiều cách thế. Tụng kinh niệm Phật mà đạt đến nhất tâm bất loạn thì cũng là thiền. Tĩnh tâm cầu nguyện với lòng từ bi rộng mở thì cũng là thiền. Và tinh cần chánh niệm tỉnh giác cũng là thiền. Một cách căn cơ nhất. Chánh niệm dẫn đến chánh định, từ đó mà có chánh kiến, chánh tư duy trong bát chánh đạo vậy. Ngày nay y học và tâm lý trị liệu, phân tâm học cũng nghiên cứu ứng dụng thiền để chữa trị những thứ bệnh thời đại: sát, nghiện ngập, rối loạn chuyển hóa, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn hành vi, vân vân, đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Dĩ nhiên đó chỉ là mới phần ứng dụng của thiền, chưa phải là thiền Phật giáo được hướng dẫn kỹ trong tứ niệm xứ Satipatthana, MBSR và MBCT là những ứng dụng thiền học tốt. Dù sao thiền cũng là cách giúp mình được an nhiên tự tại, ít nhiều trong tình hình đầy hoang mang căng thẳng lúc dịch bệnh đang hoành hành. Thiền còn giúp ta quay về nương tựa chính mình, nhìn lại mình xem đã bao lâu rồi tất cả ngược xuôi, rượt đuổi và bao tham lam sân hận si mê tà kiến kiêu mạn. Cho nên nếu bạn không thể đi ra ngoài, hãy đi vào trong, cũng là một nhắc nhở tốt. Kham nhẫn. Kham là chịu, nhẫn là nhịn. Tục ngữ ta có câu: một sự nhịn chín sự lành. Trong các yếu tố khiến kham không nổi thì khẩu, tức lời nói, là yếu tố quan trọng nhất. Đã đành ý dẫn các pháp nhưng ý chưa thể hiện thành hành vi, khẩu mới ở mỹ náo nhiệt, là đầu mối sinh sự gây chiến. Cho nên Phật dạy con mình là lao la rất kỹ về khẩu nghiệp: không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói lời hung ác. Rồi dạy con phải học hành của đất để nhẫn. Ném một thỏi vàng hay một đống rác xuống đất, đất vẫn như như bất động. Nhưng nhẫn đến như Phật đối với Đề Bà Đạt Đa thì quá khó. Đề Bà Đạt Đa là em chú bác của Phật, cũng tu hành đàng hoàng, nhưng lòng tham quá lớn, muốn thay Phật lãnh đạo tăng đoàn. Từng ném đá giết Phật, từng khiến voi giày Phật, còn xúi dục con vua giết vua, chiếm ngôi, vân vân. Vậy mà Đề Bà Đạt Đa được Phật ca ngợi hết lời. Hãy nghe Phật kể công đức của Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa này làm cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật, tử bi hỷ xả, 10 trí lực, 4 món vô sở ý, 4 món nhiếp pháp, 18 món bất cộng, và nhờ đó mà ta thành bậc chánh đẳng chánh giác. Nói khác đi, nhờ có sự đối nghịch như vậy mà Phật mới nhẫn nhục tinh tấn để trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Đề Bà Đạt Đa xứng đáng là một thiện tri thức, một vị Bồ Tát nghịch bên cạnh Phật đó chứ. Và ngày nay ta cũng cần những vị Bồ Tát nghịch như thế. Nhưng kham nhẫn trong lời khuyên của Phật thì không chỉ là sự chịu đựng nhịn nhục với cái đáng giận, đáng ghét, mà còn phải kham nhẫn cả với những đường mật say mê, vì dễ dẫn ta tới tham ái chấp thủ. Kham nhẫn với giận, với hờn còn dễ hơn kham nhẫn với nhớ, với thương. Tri túc. Tri túc là biết đủ. Nhưng thế nào là đủ? Làm sao để biết đủ? Lòng tham thì vốn không đáy, lúc nào cũng muốn muốn. Nào vạn tuế vạn vạn tuế, nào muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ, trường sinh bất tử. Mà càng tham thì càng thấy thiếu. Người đẹp muốn đẹp hơn, người giàu muốn giàu nữa, người quyền chức thì muốn càng cao thêm mãi. Nguyễn Công Trứ bảo: tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc. Biết đủ thì đủ, đợi đủ bao giờ mới đủ? Bao giờ nghĩa là còn lâu. Ưng Bình Thúc Dạ Thị thì bảo: biết đủ dầu không chi cũng đủ, nên lui đã có dịp thì lui. Cho nên tri túc luôn đi đôi với thiểu dục, thiểu dục tri túc. Bởi người ít ham muốn thì may ra mới thấy là đã đủ, nghĩa là thôi, đủ rồi đó. Có một cách tri túc hay là đừng bao giờ so sánh. Đã có so sánh thì có hơn thua. Hơn cũng khổ mà thua cũng khổ. Ngang bằng càng khổ. Thiểu dục tri túc không có nghĩa ngăn cản sự tiến bộ của xã hội, của con người. Dĩ nhiên là tiến bộ theo hướng thiện, không làm khổ mình khổ người, mà chỉ là để ngăn ngừa lòng tham không đáy, ích kỷ hại nhân, để có được một đời sống an lạc, hạnh phúc. Nhưng nói thì dễ mà làm thì không dễ chút nào. Bổn sư. Có người hỏi bổn sư của tôi là ai? Xin thưa Phật Thích Ca Mâu Ni, mà không phải ngài là bổn sư của riêng tôi, bổn sư của tất cả mọi người. Ai chẳng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng tôi, ngoài bổn sư còn có vô số các vị thầy. Ai cũng là thầy tôi. Ai tôi cũng học hỏi được điều gì quý báu. Thầy tôi là Thiện Hoa, Minh Châu, Nhất Hạnh, Thanh Từ. Thầy tôi là Chí Tịnh, Chí Quang, Chơn Thiện. Thầy tôi là Chí Hải, Viên Minh. Thầy tôi cả anh em bạn bè nơi này nơi khác. Bởi ai cũng là Phật sẽ thành. Bởi ai cũng là Bồ Tát. Và tôi nữa cũng là thầy của tôi. Tôi dạy dỗ chính mình bằng lời Phật dạy. Tôi học vô thường qua mái tóc làn da. Học vô ngã trong nhịp tim hơi thở. Học đời là bề khổ, có con đường an lạc kề bên. Tôi học văn thù hỏi Di Ma Cật cách quán chúng sanh. Di Ma cười, ấy là ảo vật của nhà ảo thuật. Tôi bắt chước lời Phật hỏi Di Ma quán Như Lai cách nào. Di Ma cười, có giấu gì đâu. Cũng như quán pháp thân của Phật, của tôi, của chúng sanh các loại. Bổn sư của tôi là nhà khoa học. Kêu đừng vội tin mình, đừng vội tin ai. Cứ đến thử đi rồi biết. Bổn sư tôi là nhà giáo dục. Dạy những điều hạnh phúc đơn sơ. Từng bước làm người, chớ vội chi làm Phật. Bổn sư tôi là một nhà y học. Quán tưởng tự thân mà thấy vũ trụ mênh mông. Mỗi hạt cát sông Hằng cũng biết sinh bệnh lão tử. Biết từng phút giây trong cơ thể ngũ uẩn đùa vui. Cho nên bổn sư tôi, vị Phật ra đời đã bước đi 7 bước. Thất tình lục dục, đâu dễ lìa xa. Tham sân si cũng là hạt giống nở hoa. Thôi cứ học từ từ, bổn sư vẫn còn dạy. Đỗ Hồng Ngọc. Thank you.